Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, liên tiếp. Tiến vào tháng 7, Simon ngựa không dừng vó địa khắp nơi làm vú em. Ngày mùng 7 tháng 7, Legacy trang viên bên này, nữ trợ lý Jennifer đứa bé thứ hai xuất sinh, nam hai, lấy tên James Westers. Ngày 11 tháng 7. Boston Maria Beth lúc hài tử xuất sinh, nam hai, lấy tên Daniel Westers. Ngay sau đó, ngày 15 tháng 7 ngày này, New York Red Grape hài tử xuất sinh, vẫn là nam hai, lấy tên John Westers. Ngay sau đó Erin Lauder sinh kỳ cũng là tại phụ cận. Chỉ còn Lâm Tố dự tính ngày sinh hơi xa một chút. Tại tháng 9. Simon đối với cái này lớn nhất cảm thụ vẫn như cũ cùng lúc trước vừa mới biết được thai nhi giới. Tính lúc một dạng, đều là tiểu tử a, một cái áo khoác bông đều không có. Long Island, Southampton Tây Nam Lâm Hải một chỗ trong trang viên. Thời gian là ngày 16 tháng 7, thứ tư, vốn là người tại Florida Brice Levison nghe đến tin tức, hùng hùng hổ hổ địa phi dài đảo. Đến chỗ này trang viên, vào cửa thì hỏi chào đón một vị nữ hầu. Người đâu? Nữ hầu làm mời thủ thế. Dẫn Brice đi vào trang viên biệt thự sườn đông một chỗ bộ cửa phòng. Lại bị thủ đang phòng xếp gian ngoài Carmen Cas ngăn lại. Levison nữ sĩ, lão bản cùng Greg nữ sĩ chính đang nghỉ ngơi. Hiện tại là buổi sáng a. Nghỉ ngơi cái gì? Brice nói, liếc về phía bên cạnh cửa phòng. Thừa dịp Carmen không chú ý, thẳng chạy tới đẩy cửa xâm nhập, sau đó nhìn đến nào đó cái nam nhân tựa hồ mới vừa từ ngồi trên giường lên. Còn có sắc mặt đỏ lên ngay tại kéo xuống vạt áo Grace. Hai người bên cạnh giường trẻ sơ sinh phía trên, một cái tiểu bất điểm ngay tại ngủ say. Lãnh đạm địa liếc mắt xông tới Brice. Simon quay người đối Grace nói, người nghỉ ngơi thật tốt a, ta trước đi làm việc. Có việc gọi ta, Grace nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn nam nhân rời đi, mới chừng mắt Brice, người cũng không biết gõ một chút môn sao. Brice bị vừa mới nào đó người lãnh đạm ánh mắt nhiếp một chút. Các loại nam nhân rời đi mới lấy lại tinh thần. Simon không tại, trong nháy mắt lại lẽ thẳng khí hùng lên. Một bên đi đến giường trẻ sơ sinh vừa đánh lượng cái nào đó tiểu bất điểm. Vừa nói. Người vừa mới sinh con a, cứ như vậy không kịp chờ đợi. Grace trên mặt vừa mới rút lui đỏ ửng lại nổi lên một số. Tranh luận nói, nào có ngươi nói cái gì? Hài tử hôm qua rạng sáng 5 giờ nhiều chuông xuất sinh. Da thịt đã hoàn toàn triển khai. Trắng trẻo mũm mĩm vô cùng đáng yêu. Brice nhìn lấy ưa thích, lại cũng không có mạo muội ôm lấy. Dò xét một hồi đồng dạng đi vào bên giường ngồi xuống. Đang muốn mở miệng, đột nhiên xịt xịt cái mũi. Nhất thời minh bạch chính mình tiến đến trước đó nào đó người chính đang làm cái gì. Ngắm mắt Grace trước ngực, giống như bắt lấy nhược điểm gì một dạng đắc ý cười rộ lên. Còn giọng mang chế nhạo, thật là một cái đáng giận ra hỏa. Grace gặp Brice kịp phản ứng, chỉ là đem chăn mỏng hướng trên thân lôi kéo, thay cái thoải mái hơn tư thế lệch ra trên giường. Dặn dò. Người quản tốt miệng mình a, hắn hội thẹn quá hóa giận, vừa mới đoán chừng liền muốn đánh ngươi một trầu. Brice miệng phía trên cũng không ngừng, nhỏ thời điểm thiếu tình, lớn lên luyến mẫu, chậc chậc, biến thái gia hỏa, khó trách luôn yêu thích tuổi tác lớn nữ nhân. Grace đưa tay ở trên người nàng đánh xuống, ngươi lại nói như vậy, ta cũng muốn tức giận, tốt a, ta không nói. Brice bật thốt lên cũng cảm thấy vừa mới lời nói có chút không ổn. Bị hắn biết đoán chừng thật muốn bị đánh. Nhấc tay đầu hàng. Ngay sau đó lại nói. Hắn dự định an bài thế nào các ngươi? Cái gì an bài thế nào? Hiện tại tiểu gia hỏa xuất sinh a. Đúng. Tên gọi là gì? John. Thật sự là một chút cá tính đều không có. Grace hơi hơi nhếch lên khóe miệng. John Westers. Brice nhất thời có chút chua địa liếc Grace liếc một chút. Chủ động trở lại đề tài. Tốt a, ta ý tứ là, hắn không có hắn biểu thị sao? chí ít cho ngươi một số lớn phụng dưỡng phí loại hình. Grace ánh mắt nhu hòa nhìn về phía bên cạnh giường trẻ sơ sinh phía trên có thể đụng tay đến. Tiểu bất điểm, đây chính là hắn cho ta lớn nhất đồ tốt a. Ta mới không cần hắn cái gì. Ai, ngươi thật là ngốc, ngươi thông minh a. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không để ngươi mang thai hắn hài tử. Hắn nguyện ý ta còn không muốn đây. Này, sinh con nhiều đau a. Brice nhất thời bĩu môi, che giấu đáy lòng cổ quái ghen ghét. Huống chi, nếu như ta lại, cái kia, ngươi để Rita cùng ta mai về sau còn thế nào ở chung? Grace chỉ là cười cười. Hai nhà người một đôi nhi nữ quan hệ một mực vô cùng ổn định. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai rất có thể đi cùng một chỗ. Chỉ bất quá, những thứ này cũng không phải là Grace chú ý nhất sự tình. Cho dù là bên cạnh tiểu bất điểm, trong lòng nàng, vẫn như cũ xếp tại phía sau hắn. Hắn muốn làm gì, nàng đều hội chống đỡ. Brice lại gặp được Grace trên mặt một loại nào đó không có thuốc chữa biểu lộ. Trực tiếp đưa tay tới khoa tay một chút, thật nghĩ đem người đánh tỉnh. Đại khái là bị hai người đối thoại thanh âm nhiễu đến. Giường trẻ sơ sinh bên trong tiểu bất điểm động động, sau đó mở mắt ra, kinh ngạc nhìn dò xét liếc một chút bốn phía, đảo mắt oa địa một chút khóc lên. Grace liền vội vàng đứng lên đem hài tử ôm đến trong lồng ngực của mình. Một lần nữa nhấc lên vạt áo, tiếng khóc rất nhanh dừng lại. Brice ngồi ở bên cạnh dò xét, lại nhịn không được trêu chọc. Một lớn một nhỏ, chỉ sợ không đủ ăn đây. Grace chỉ là trắng nàng liếc một chút. Thực, trong âm thầm cũng đã khiến người ta bắt đầu tìm kiếm nhũ mẫu. Dự định cùng một chỗ cho ăn hài tử. Đến mức sữa bột nàng khẳng định là không uy. Hài tử hay là ăn sữa mẹ tốt nhất. Về phần mình, chỉ cần hắn muốn, hắn khẳng định là ưu tiên một cái kia. Thậm chí còn nghĩ đến tìm đến nhũ mẫu nhất định muốn đẹp một chút. Tốn nhiều tiền cũng không thành vấn đề. Bên cạnh lại là thấy được nàng một loại nào đó biểu lộ Brice bất đắc dĩ, khinh thường. Simon cũng không hề rời đi. Biệt thự trên lầu một gian trong thư phòng. Simon tại bàn làm việc bên cạnh vào chỗ. A cô nàng rất nhanh đưa tới một chồng văn kiện. Còn có việc hẹn trước tốt một lần video hội nghị. Liên quan tới Nokia bên kia. Trừ thảo luận gần đây sắp tuyên bố Nokia lớn nhất mới một quý báo cáo tài chính. Chủ yếu vẫn là một chuyện khác. Đông Á bên kia, Jock Ma, người gần nhất khẳng định có chỗ chú ý. Nhìn qua video trò chuyện trên màn hình Nokia chủ tịch kiêm CEO Jock Ma Olila. Simon nói, sự tình cùng Hàn Quốc có quan hệ. Ta mấy ngày gần đây nhất nhìn qua Nokia cung ứng liền tư liệu. Tiếp đó, ta cần ngươi bên này hết sức áp xúc thậm chí đoạn tuyệt đối Hàn Quốc Samsung các loại công ty màn. Hình tinh thể lỏng cùng chất bán dẫn chip các loại linh bộ kiện mua sắm. Tại phía xa Helsinki, Jock Ma Olila có chút ngoài ý muốn. Simon, ta gần nhất xác thực chú ý qua Đông Á bên kia. Đông Á các quốc gia tiền tệ bị giảm giá trị. Đối với chúng ta linh bộ kiện mua sắm hội mang đến rất lớn lợi tốt. Bất quá, người cũng biết Nokia mấy năm trước bởi vì cao tốc tăng trưởng kinh lịch lần kia cung ứng liền sụp. Đổ nguy cơ, hiện tại linh bộ kiện mua sắm hệ thống là chúng ta phí tổn thời gian mấy năm mới kiện toàn hoàn. Thành, ta không hiểu vì cái gì phải làm như vậy. Rất đơn giản, ta dự định thừa dịp cơ hội lần này. Hướng màn hình tinh thể lỏng, chất bán dẫn các loại hạ tầng lĩnh vực mở rộng, bố cục mục tiêu ngay tại châu Á. Nhật Bản vốn là chọn lựa đầu tiên, nhưng cái này quốc gia thể lượng quá lớn. Chịu đến nguy cơ lần này tác động đến sẽ không quá nghiêm trọng. Bởi vậy ta chọn chúng những năm này tương quan sản nghiệp đồng dạng nhanh chóng phát triển Hàn Quốc. Nokia cần phải phối hợp ta tổng thể sách lược. Đối Hàn Quốc công ty tiến hành cực hạn tạo áp lực. Ta minh bạch, Jock Ma Olila gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Có điều, Simon, ta cảm thấy không cần thiết. Màn hình tinh thể lỏng cùng chất bán dẫn đều là chu kỳ nết tốt nghiệp. Kỹ thuật cánh cửa rất cao, cạnh tranh kịch liệt, mà lại đầu tư to lớn. Ta không cho rằng Westerns hệ thống tiến vào những thứ này lĩnh vực là cái sáng suốt lựa chọn. Ta, cái nhìn thực giống như ngươi. Simon rất là kiên nhẫn. Nói ra, nhưng là, biết rõ rất khó khăn. Mạo hiểm rất cao, nhưng Westeros hệ thống không có lựa chọn nào khác. Căn cứ ta gần nhất thông qua một số tư liệu phán đoán. Nguy cơ lần này về sau, vô luận là Bắc Mỹ, châu Âu, vẫn là châu Á, điện tử sản nghiệp đều sẽ xuất hiện lại một lần đại quy mô chỉnh hợp thủy triều. Khôn sống mống chết mạnh được yếu thua về sau. Màn hình tinh thể lỏng, chất bán dẫn các loại lĩnh vực hội càng ngày càng tập trung hướng số ít đại hình công ty. Vô luận là vì bảo đảm tự thân cung ứng liền an toàn, vẫn là xuất phát từ lợi ích cân nhắc, chúng ta đều phải như thế chủ động xuất thủ. Jokma, ta hiện tại hướng ngươi giải thích những thứ này cũng không phải là nói ta tại thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh, ta cần Nokia một tuần bên trong lấy ra một phần cắt giảm phương án cho ta. Jokma Olila thông, qua màn hình cảm nhận được chính mình lão bản không thể nghi ngờ ánh mắt. Sau cùng trần chờ dưới, vẫn là gật đầu đáp ứng, lại nhịn không được hỏi. Tinh cầu bồ cũng sẽ phối hợp cái này kế hoạch, đúng không? Đương nhiên, không ngừng tinh cầu bồ, còn có Cisco. Mặt khác, thời khắc mấu chốt, ta sẽ còn du thuyết IBM các loại PC công ty cùng nhau gia nhập. Jokma Olila nghe vậy, đáy lòng bắt đầu vì những cái kia Hàn Quốc công ty mặc niệm. Một bên lại nói, còn có một vấn đề. Simon, cái này kế hoạch cần chấp hành bao lâu? Lớn nhất gần một năm, dài nhất sẽ không vượt qua hai năm. Trong trí nhớ, quốc gia khác không nói. Hàn Quốc phương diện, chỉ dùng thời gian 2-3 năm liền nhanh chóng đi ra nguy cơ. Bởi vậy lần này vận hành, nhất định phải tại trong vòng 2 năm hoàn thành. Jokma Olila lần nữa gật đầu. Cuối cùng vẫn nói, Simon, chúng ta nói là coi là tinh cầu bồ cùng Cisco bọn họ. Chúng ta linh bộ kiện mua sắm lượng vô cùng to lớn. Nếu như cắt giảm đối Hàn Quốc công ty mua sắm, rất khó nói Nhật Bản hoặc Âu Mỹ công ty có thể hay không thừa cơ nâng giá. Đây chính là các người cần muốn cân nhắc sự tình. Bất quá, người vừa mới cũng nói, châu Á các quốc gia tiếp xuống tới tiền tệ bị giảm giá trị hội trên diện rộng cắt giảm chúng ta mua. Sắm thành bản. Người có thể đem càng nhiều đơn đặt hàng chuyển hướng Nhật Bản. Dù cho Nhật Bản lần này không có quá lớn phiền phức, yên bị giảm giá trị là nhất định. Nếu như ta không có nhớ lầm, Jokma Olila hơi hơi khiêu mi. Nước Mỹ những năm này một mực tại chèn ép ngày vốn điện tử sản nghiệp, đặc biệt là chất bán dẫn. Nếu như chúng ta cùng một chỗ gia tăng đối Nhật Bản mua sắm, chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng Nhật Bản công ty hội thừa cơ lần nữa quật khởi sao? Không biết, Simon phi thường khẳng định nói. Đối với Nhật Bản suy yếu mục tiêu sớm đã đạt thành. Cái này quốc gia điện tử sản nghiệp có lẽ vẫn như cũ có thể bảo trì kỹ thuật ưu thế rất nhiều năm. Nhưng muốn một lần nữa phồn vinh, hy vọng không lớn. Simon, ta không hiểu, ta thời gian rất quý giá. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể chính mình đi nghiên cứu một chút Nhật Bản kinh tế hiện trạng. Tốt a, Jokma Olila hơi hơi nhún vai. Ta sẽ mau chóng định ra cắt giảm phương án. Kết thúc video trò chuyện. Simon một bên lật xem a cô nàng vừa mới đưa tới Đông Á khủng hoảng tài chính mỗi ngày tin vắn. Một bên nghĩ đến vừa mới thảo luận, nên vì tương lai thay đổi Nokia trưởng môn nhân làm một số chuẩn bị. Ngay sau đó lại nghĩ tới khác bên ngoài một nhà đồng dạng là Westeros hệ thống hạch tâm khoa học kỹ. Thuật xí nghiệp, Cisco, trưởng môn nhân John T. Chamber, tương lai 5 đến 10 năm bên trong. Hai người khẳng định cần muốn đổi đi. Đây không phải nói Simon đối vừa mới Jokma Olila không có đối với mình nói gì nghe nấy mà bất mãn. Trên thực tế, nếu như cấp dưới xí nghiệp giám đốc điều hành không có một chút chính mình chủ kiến, Simon mới sẽ cảm thấy không ổn. Chủ yếu vẫn là vô cùng thiết thực lâu dài cân nhắc. Chấp trưởng hai nhà công ty thời gian quá lâu. Hai vị sơ kỳ đều vì xí nghiệp nhanh chóng quật khởi lập xuống công lao hãn mã xuất sắc chức nghiệp. Quản lý kinh doanh người. Hậu kỳ khó tránh khỏi rơi vào bình thường. Điểm này theo đã từng hai nhà công ty phát triển thì rõ ràng. Thiên niên kỷ trước sau một lần như mặt trời giữa trưa Nokia. Về sau theo điện thoại sản nghiệp một đường tháo chạy, thậm chí triệt để lui ra, mà thẳng đến Nokia bị bán cho hơi mềm trước đó. Tuy nói không còn phụ trách cụ thể sự vụ, Jorma Olila vẫn như cũ là công ty này chủ tịch. Nokia suy sụp, cùng Jorma Olila thời gian dài cầm quyền tuyệt đối thoát không ra liên quan. Lại có là Cisco, lớn nhất so sánh rõ ràng cũng là Cisco cùng Huawei. Cisco tại thập niên 90 cấp tốc toàn cầu quật khởi lúc. Huawei chỉ là cái ở trách Trung Quốc công ty nhỏ. Còn một lần bị Cisco độc quyền tố tụng bước đến kém chút chủ động bán mình. Lại sau đó, Huawei bắt đầu quật khởi. Không chỉ có tại mạng lưới thiết bị lĩnh vực đứng vững gót chân. Còn đem nghiệp vụ mở rộng đến thông tin cơ chạm thậm chí về sau điện thoại chế tạo các loại lĩnh vực. Lại nhìn Cisco. Rất nhiều năm về sau, Cisco vẫn như cũ trông coi chính mình mạng lưới thiết bị nghiệp vụ sống bằng tiền dành dụm. Tại khác phương diện cơ hồ không có chút nào thành tích. Đến mức nguyên nhân, đồng dạng là thành cũng Chamber, bại cũng Chamber, John T. Chamber thẳng đến năm 2015 mới từ nhiệm Cisco CEO chức vị. Chấp trưởng Cisco 20 năm, tuy nhiên chỉ huy công ty này đạt tới đỉnh phong. Nhưng ở mạng lưới thiết bị chế tạo lĩnh vực bên ngoài, cơ hồ bỏ lỡ về sau hắn tất cả khoa học kỹ thuật đầu gió. Nói trắng ra, những thứ này đã từng mở rộng đất đai biên giới truyền kỳ người quản lý. Đến lúc sau, cơ hồ đều không thể né ra mất đi tiến thủ tâm đi hướng mướn kết cục. Như là trong lịch sử vô số cái tiền kỳ anh minh cắm đầu mà tiến hậu kỳ ngu ngốc hội loạn lão quốc. Vương, nghĩ như vậy. Simon cũng không có quên chính mình. Westeros hệ thống phát triển đến bây giờ quy mô. Tại phần lớn người nhìn đến đã là thông suốt đến cực hạn. Simone tâm nếu như nói không có tự mãn lười biếng. Đó là gạt người. Simon chỉ là không biết. Tương lai mình hội sẽ không trở thành lại một cái hoa mắt ù tai lão quốc vương ngay sau đó lại nghĩ. Tới gần nhất lần lượt sinh ra một đám nhỏ tử. Ách. Tương lai Westeros gia tộc tư sản quyền lực tranh đoạt đại khái sẽ phi thường náo nhiệt chứ. Sự kiện này cuối cùng cần phải thật sớm quy hoạch. Trên thực tế, rất nhiều ý nghĩ vẫn luôn tại Simon trong đầu ấp ủ. Đối với mình bọn nhỏ, Simon đương nhiên không hy vọng tương lai đi đến rất nhiều hào môn vì tranh đoạt tài sản các loại. Trở mặt thành thu tiết mục. Thực, sự kiện này cũng rất dễ giải quyết. Đời trước gia chủ thật sớm đem cái kia quy hoạch tốt đồ vật đều quy hoạch tốt. Nên đưa cho ai liền là ai. Không muốn giống những năm 80 sụp đổ Gary gia tộc như thế. Nổi danh keo kiệt lão cái thụy đem hết thảy đều nắm ngược lại chính mình sinh mệnh một khắc cuối. Cùng, lưu lại đại bút di sản. Để cho mình một đám con cháu tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Rốt cuộc làm người hai đời. Simon đối với mình có thể xử lý tốt những chuyện này. Vẫn rất có lòng tin. Xem hết trong tay Đông Á khủng hoảng tài chính mỗi ngày tin vắn. Thuận tiện thoáng suy tính một chút tương lai. Simon lại cầm lấy một phần khác văn kiện. Đến từ Học viện Hí kịch Trung ương Bắc Ảnh hai đại đỉnh núi gần nhất vừa mới đến nước Mỹ tiến hành. Trong vòng một năm giao lưu học tập 30 người lý lịch sơ lược. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.